Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Hư Diễn Khách. Mong quý vị và các bạn có thể bớt chút thời gian ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới. Mỗi sự ủng hộ của quý vị sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Những người đó nghe thấy tiếng ở ngoài rừng như vậy liền chạy ra ngay, thì thấy ngoài phà cái Hư Diện thư sinh và Hư Diện phu nhân ra, thì trên mặt đất còn có ba người nằm thẳng cẳng. Ai nấy trông thấy hình dáng của những người nằm ở dưới đất có vẻ quen thuộc lắm, đều kêu ồ lên một tiếng. Những người ở trong rừng lần lượt bước ra, trông thấy ba người bịt mặt đó tỏ vẻ kinh ngạc vô cùng. Người đi sau cùng là Lục Đạt, vì bị thương nên đành phải nhờ người dìu đi. Vừa ra tới nơi, y trông thấy ba tên đó đã giận dữ mắng trời. Đồ khốn kiếp, chúng thật khéo giả bộ. Y vừa mắng trời vừa giằng tay hai người dìu tới, lớn bước tiến lên tát cho ba người kia một cái bạt tai. Y đánh quá mạnh, khăn che của ba tên nọ đều tung ra hết. Lúc ấy mọi người mới trông thấy rõ bộ mặt thực của ba người kia. Ai nấy đồng thanh mắng chửi om sòm. Ba người đó không phải ai xa lạ, mà chính là ba kẻ đã viết tiếp mời mọi người tới, và cũng là chủ nhân tầm thù bọn phà cái ba người. Phó tổng tiêu đầu của Tam Giang Tiêu Cục Kim Ngân Tiên Hồ Diên Dị với hai tiêu sư thủ hạ đắc lực của y là Lưu Quảng Thái và Trương Quảng Võ. Thì ra Hồ Diên Dị đã có dã tâm và định độc kế từ trước. Tối hôm trước ở Tam Giang Tiêu Cục, chính mắt y trông thấy tài ba của phà cái cùng với Hư Diện thư sinh và Hư Diện phu nhân thế nào. Y biết hai nhân vật này võ công càng lợi hại hơn phà cái rất nhiều. Biết để không nổi ba người, cho nên y cứ ẩn thân ở trên ngọn cây mà không dám lộ diện. Ngày hôm sau, Vu Hoành viết thư để lại, còn ngấm ngầm giấu tang vật vào hai cái túi châu báu để vu khống phà cái vào nhà y giết ngược cấp của. Hồ Diên Dị liền nghĩ ra một mưu kế. Võ công của y không lấy làm cao siêu, nhưng lúc nào y cũng muốn được đứng đầu quần hùng, nên y mới lập ra mưu kế một tên giết hai nhạn này. Kế của y là muốn mượn tay phà cái ba người diệt trừ những tiêu cục khác có thể chống chọi với y trong kinh thành này. Cho nên y mới ra mặt viết thiếp mời, mời những người có tên tuổi của chín đại tiêu cục. Trong lúc họp mặt, y giả bộ làm vẻ đau đớn và kể lể chuyện cha con Tam Phi với hai mươi mấy người tiêu sư bị giết hại thảm khốc thế nào cho mọi người nghe, và mong mọi người báo thù hộ. Thế là người nào người đấy đều tán thành, cùng hiệp sức đi đối phó với bọn phà cái ba người. Ngày đầu cuộc họp mặt trên Trung Sơn này, bọn phà cái lại lật mặt nạ của chúng ngược lại. Chúng tức giận khôn tả, định dùng quỷ kế khích tướng để gây nên trận đấu lớn hơn. Nhưng y có ngờ đâu, trong lúc nấp vào bóng tối, nhìn thấy bọn phà cái lại trái hẳn thường lệ, không hạ sát một ai, khiến cho y khó xử vô cùng. Y nghĩ thầm, nếu những người này bị điểm huyệt hết rồi, bọn phà cái ba người nói rõ quỷ kế của mình ra, như vậy kế hoạch của mình sẽ bị thất bại hết, và điều đáng sợ nhất là không thể nào sinh sống tại đất Kim Lăng này nữa. Núp ở trên cây nghĩ đi nghĩ lại, sau nghĩ được một mưu mô ác độc, y liền tìm tới hai thủ hạ đắc lực, rồi nhảy xuống dưới triệt để mà thanh toán một phen. Thì ra y đã phát giác Long Thiết cùng với Vân Nhi ra tay rất nhẹ, chỉ điểm cho những bằng hữu đó chết giấc mà thôi, chứ không đả thương chút nào cả. Y thấy có dịp may hiếm có để ra tay, liền lặng lặng dặn hai tên thủ hạ chia nhau ra mà hành sự. Nhân lúc mọi người bị điểm huyệt mê, y với hai tên thủ hạ dùng đao hạ sát những người đó, rồi vu khống cho Long Thiết ba người giết chết. Ngờ đầu lưới trời lồng lộng, Trương Quảng Võ với Lưu Quảng Thái xuống bên dưới hạ độc thủ, y không kiếm ai mà lại kiếm chúng ngay bọn Lục Đạt bốn người. Bốn người này lần đầu tiên gặp phà cái bị ông ta điểm huyệt mê, nên chỉ trong chốc lát đã tỉnh dậy liền. Trong lúc họ vừa tỉnh thì trên cành cây đã có hai người nhảy xuống, lặng lặng giơ đao đâm luôn. Ba người nọ vừa mới hồi tỉnh, chưa kịp đề phòng đã bị hạ sát ngay, nên chúng chỉ kêu rú lên một tiếng rất thảm khốc là bỏ mạng. Riêng có Lục Đạt tỉnh sớm hơn, không đợi chờ đối thủ ra tay, đã vội lăn sang một bên tránh né, mồm thì mắng chửi om sòm. Quảng Võ và Quảng Thái hai người tuy có khăn bịt mặt thật, nhưng dù sao hạ sát người không quen nên trong lòng không đỡ. Sau khi chúng nghe thấy tiếng rú của mấy người kia, đã giật mình kinh hãi vô cùng. Lúc đó chúng lại nghe thấy trong rừng có tiếng mắng quát của phà cái vọng ra, xen lẫn với tiếng thánh thót của Vân Nhì nữa. Chúng biết võ công của hai người lợi hại thế nào, nên chúng phải bỏ Lục Đạt mà cắm đầu ù té chạy ngay. Hồ Diên Dị đang ở trong rừng định ra tay hạ sát người khác, bỗng nghe thấy âm thanh kêu la thảm khốc và tiếng mắng trời của phà cái, y liền đổi ý, vội lèn ra ngoài rừng cắm đầu chạy ngay. Nhưng dù chúng chạy nhanh đến đâu cũng không sao nhanh bằng Long Thiết, nên chúng chưa kịp chạy tới chân núi đã thấy một bóng người thấp thoáng. Chúng chưa kịp nhìn rõ là ai, đã bị điểm trúng huyệt mê và bị sách đem lên trên núi liền. Lúc ấy mọi người đã nhận ra chúng là ai, chúng ân hận và sợ hãi vô cùng. Nhưng khổ nỗi, vì bị điểm huyệt, người của chúng bị cứng cả da, đến cả đôi mắt cũng đờ đờ nốt. Và cái vừa cười vừa nhìn chúng mà trong lòng hầm hực hết sức. Ông lại cười ha hả đưa mắt nhìn những người trong tiêu cục một cái rồi nói: các người bị tên ác đồ này lừa dối, không biết phân biệt phải trái. Nếu già quen ấy với hai vị kia mà không sớm biết chủ ý của y cùng với lòng nhân nghĩa của bọn ta, thì tự hỏi bây giờ các ngươi có còn sống sót hay không. Lục Đản nhanh nhậu và cũng là người ân oán phần mình, lúc này y không sao chịu được, vội chạy lại đánh cho mỗi tên giặc một cái mà y vẫn chưa nguôi giận. Phi thân đá một cái trúng ngay vào mông của Quảng Thái, giận dữ mắng trời: Lục Mỗ với người có thù hằn gì mà ngươi lại đánh giết Lục Mỗ như vậy? Các người đúng là đồ lòng lang dạ thú. Quảng Thái bị y đá một cái lăn ra xa ngoài hai trượng, quần áo bị đá và gai góc nên rách nhiều chỗ. Y vẫn chưa hài lòng, xông lại định đá Hồ Diên Dị cùng với Quảng Võ. Long Thiết vội lên tiếng cản trở: Huynh đài hãy khoan tay lại, tại hạ có điều muốn nói. Lục Đạt trợn tròn đôi mắt lên định không nghe, nhưng y trông thấy mặt của Long Thiết đầy hào khí như vậy, y bỗng sợ hãi buông tay xuống không dám cử động nữa. Long Thiết chắp tay chào mọi người một lượt rồi kể chuyện kính thật đem châu báu vào kinh, đổi tiền bạc để mua thóc gạo cứu nạn nhân xào hồ. Tôi kiếm e rằng không đủ sức bảo vệ nên mới nhờ Vu Phi cục chủ Tam Giang Thư cục. Ngờ đâu Vu Phi thấy châu báu nổi lộc tham, định giết hại năm người cướp mớ châu báu đó. Bọn chàng nghe tin động lòng hiệp nghĩa, đêm khuya vào nhà Vu Phi dùng đại nghĩa khiển trách bắt đi phải giao nộp hết châu báu. Ngờ đâu lúc đầu Vu Phi nhận lời, nhưng y lại ngấm ngầm sai con là Vu Hoành đi gọi bọn tiêu sư với tiểu nhị, tự thì nhiều người có thể thắng nổi bọn chàng, nhưng rốt cuộc vẫn bị đám người Long Thiết diệt trừ. Vu Hoành thấy địch mãi không nổi liền van lơn. Ngờ đâu lúc y hoàn châu báu lại, ngấm ngầm nhét con dao để vu tội cho chàng và để lại một lá thư đào tẩu ngay. Hồ Diên Dị lại thừa cơ thúc giục Bảo Tiêu trả thù hộ cha con Vu Phi, nhưng sự thực ý của y là muốn mượn tay của ba người để diệt trừ hết giới Bảo Tiêu. Mọi người nghe thấy chàng nói như vậy đều mặt biến sắc, giận dữ mắng chửi om sòm. Đồng thời trong bọn có một ông già bước ra, vừa cười vừa vái chào phả cái rồi nói: Tại hạ là Nhập Vân Biên Hoa Hoa, phụ trách Hoa Hung Tiêu cục ở Nam Thành. Hôm nay được nghe lời chỉ bảo của tiền bối và các hạ đều mục kích hành vi của bọn lòng lang dạ thú, tôi hổ thẹn mình có mắt như mù, uổng sống hơn 50 năm. Lời nói của y chưa dứt, tam vị cục chủ của chín đại tiêu cục đã bước ra đồng thanh nói: Lời nói của Hoa Huynh cũng như ý kiến của chúng đệ vừa rồi đều ba vị lượng thứ cho, và lại còn vạch rõ gian mưu của bọn khôn khiếp, chúng ta xin đa tạ. Long Thiết thấy mọi người đã can đảm nhận sai như vậy, trong lòng mừng rỡ, mỉm cười đưa mắt nhìn Vân Nhi và đang định nói thì trong đám đông có một người bước ra lớn tiếng nói: Lời nói của các hạ vừa rồi, điều thứ nhất là không ai làm chứng, điều thứ hai không có việc gì chứng minh nên chúng ta vẫn chưa dám tin cậy hoàn toàn. Mọi người thấy đó chính là tiêu đầu của Tam Giang Tiêu cục, biệt hiệu là Trọng Liền Lỗ Chí, là người chính trực vô tư, hay hòa giải những vụ tranh chấp của mọi người và cũng hay giúp đỡ những người cùng quấn. Tuy võ học của y không cao siêu nhưng rất được lòng người trong thành Kim Lăng. Những lời nói của Long Thiết vừa rồi ai nấy đều tin tưởng cả, riêng có mình y là hoài nghi. Nếu người khác lên tiếng chất vấn thì người ta có tưởng lầm là đồng đảng của Hồ Diên Dị, nhưng bây giờ Lỗ Chí lên tiếng nên ai nấy đều bán tín bán nghi. Phả cái không biết là ai nhưng thấy y tai to mặt vuông, trông rất chính trực, thấy y nói xong mọi người đều tỏ vẻ thắc mắc. Lão biết y là người đáng được mọi người tin tưởng nên ông ta sầm nét mặt lại và lên tiếng hỏi: Các hạ là người ở đâu, quý danh là gì, có thể cho già què này biết rõ được không? Lỗ Chí thấy người đó lên tiếng là Phả cái liền dùng mình khinh hãi thầm, nhưng nghi tự tin mình không làm việc gì lầm lỗi nên ung dung: Tại hạ là tiêu đầu của Tam Giang Tiêu cục, tên Lỗ Chí. Phả cái nghe thấy Lỗ Chí nhận là người của Tam Giang Tiêu cục liền ha hả trợn mắt lên nhìn y và đang định lên tiếng nói tiếp thì Long Thiết đứng cạnh đó đã nhận ra Lỗ Chí không phải là người tà ác. Sợ Phả cái không phân biệt nếp tẻ, đột nhiên ra tay tấn công ngay nên chàng vội xen lời: Mấy hôm nay các hạ có ở trong tiêu cục hay không, và có dự trận hỗn chiến tối hôm trước không? Lỗ Chí lắc đầu tỏ vẻ không có. Phả cái xen lời nói luôn: Nếu người không có mặt tại đó, sao lại cam đoan việc này không phải là thực? Lỗ Chí đang định biệt mạch thì Phả cái lại nói tiếp: Nếu người không tin để ra què này bảo bọn Hồ Diên Dị tiêu đầu thân chinh khai khẩu cung trước mặt mọi người. Nói xong ông ta liền túm tóc Hồ Diên Dị lôi lên tát cho tên đó một cái, sau lại vỗ vào lưng y giải huyệt cho y mà lớn tiếng quát hỏi: Lòng dạ của người thế nào, ra què này đều đã biết rõ hết, nhưng hôm nay có một người bằng hữu của quý tiêu cục không tin, phiền người nói rõ cho y biết. Tuy nằm ở dưới đất không cử động được và lên tiếng nói được, nhưng tai của Hồ Diên Dị vẫn nghe thấy mọi người nói gì. Y biết hôm nay khó mà qua tai kiếp này, dù y cố nghĩ mãi cũng không sao nghĩ ra được cách giải cứu. Lúc ấy y đã được giải huyệt nên kiếm cách thoát thân, y vội ớn ngực đáp: Lão tiền bối đừng có vu khống mọi người như vậy. Mỗ y nói chưa dứt, Phả cái cười ha hả giơ tay lên tát cho y hai cái. Hồ Diên Dị bị dụng mấy cây răng, mồm đổ ra huyết diễm, hắn lùi về phía sau nằm sáu bước. Lỗ Chí thấy vậy trận ngược đôi lông mày lên và đang định lên tiếng thì Phả cái đã giơ tay chộp cổ tay của Hồ Diên Dị, ngấm ngầm vận thần công bóp chặt, vừa cười vừa quát: Mời người uống rượu mời, người lại không chịu, chỉ thích uống rượu phạt. Giờ này cảnh cáo một lần nữa, nếu người không chịu nói ra sự thật thì đừng trách già này dùng ngũ quỷ tàng hồn đối phó. Hồ Dương Dị bị bóp như vậy, người đã tê tái, xương tay như bị gãy đau đến toát mồ hôi lạnh. Lại nghe thấy phà cái nói dùng ngũ quỷ tào hồn, y lại càng sợ hãi thêm. Lại nói ngũ quỷ tào hồn thủ pháp là thủ pháp mà những người trong võ lâm dùng làm độc hình để đối phó với những kẻ cứng đầu cứng cổ. Rất ít người biết được môn thủ pháp đó. Nhưng Hồ Diên Dị đã biết phà cái là người ác độc có tiếng, nên y đoán thế nào ông ta cũng biết. Lỗ Chí nghe nói cũng giật mình đánh thót một cái. Y là người rất chính trực, biết mình không địch nổi một ngón tay của phà cái, nhưng y vẫn không sợ hãi mà lên tiếng: Lão tiền bối sử dụng thủ pháp âm độc như thế, người nào chịu nổi? Ai mà chẳng phải nhận bừa tội lỗi. Long Thiết thấy y nói như vậy cũng khen ngợi thầm. Phà cái liền trợn mắt linh quát bảo: Tiểu tử ngươi đừng nói rồi thôi, có mau đứng sang một bên không? Nói xong ông ta giơ tay lên điểm vào người Hồ Diên Dị và hỏi: Người có chịu nói hay không? Hồ Diên Dị hoảng sợ đến run lập cập và thấy mình mỏi chân tay không còn hơi sức nào nữa, liền gật đầu đáp: Vâng, vâng, lời nói của lão tiền bối quả đúng là sự thật. Lỗ Chí cười nhặn một tiếng, quất tay áo quay mình đi, thì Long Thiết đã đỡ lời Hồ Diên Dị: Vậy xác của Vương Kính Thạch chôn ở đâu? Phà cái bóp tay y một cái rồi hỏi tiếp: Phải đấy, nói đi. Hồ Diên Dị run run đáp: Ở trong hầm dưới giả sơn tại vườn hoa. Phà cái cười ha hả: Có thực không? Hồ Diên Dị gật đầu đáp: Tiểu nhân đâu dám nói dối lão. Y nói chưa dứt, phà cái đã nói ngay một câu được, rồi điểm luôn vào thất khảm huyệt một cái rồi mới buông tay ra. Hồ Diên Dị người mềm nhũn ngã lăn ra đất. Lỗ Chí thấy Long Thiết hỏi tới xác của bọn Vương Kính Thật lại ngừng bước, thấy vậy chỉ cau mày chứ không dám nói thêm. Phà cái điểm tử huyệt của Hồ Diên Dị rồi bước đi tới cạnh bên quảng thái chừng hai trượng, lôi y lên mứt trong đất người của Quảng Võ. Ông đứng xa điểm vào tử huyệt của hai người đó, rồi sầm nét mặt lại nói với tiêu sư của các tiêu cục: Đó là kết quả của bọn gian ác, các vị nên lấy chúng làm gương, ai có lỗi thì thay đổi, bằng không cũng nên lấy chúng để nhắc nhở mình sau này. Long Thích ngẩng đầu lên thấy mặt trời đã mọc, liền bảo mọi người: Chuyện này đến đây tuy có thể gọi là kết thúc được rồi, nhưng tại hạ thiết nghĩ trong các vị còn có người hoài nghi, nên phiền Lỗ huynh cùng với tám vị cục chủ với Tam Giang tiêu cục đào xác Kính Thật lên cho mọi người tra xét xem. Nói xong chàng ngừng lại giây lát và nói: Chuyến này tốt người Kính Thật tới đây chưa hoàn thành công việc đã mất mạng, tại hạ ở đây không quen biết ai, có lòng mà không có sức, định mời Tiếu Diện tiền bối chủ trì đại cuộc, mà mời các vị cục chủ cùng với Lỗ bằng hữu trợ giúp sớm bán hết số châu báu đó để mua lương thực, rồi đem thi hài của Kính Thật về xào hồ chôn cất vào tế bần. Không biết các vị có vui lòng làm việc nghĩa này không? Lỗ Chí và mọi người đến bây giờ mới tin là sự thực, ai nấy liền thay đổi thái độ, đồng thanh hỏi lại. Lỗ Chí lên tiếng đáp: Lỗ Chí ngu muội, nhất thời không biết rõ lòng hiệp nghĩa và cử chỉ của các vị nên mới hoài nghi như vậy. Bây giờ tại hạ càng hổ thẹn hết sức, nay lại được các hạ rộng lượng tha thứ, tại hạ tuy bất tài nhưng cũng xin hoàn thành công việc và kế tiếp di chỉ của ông chủ Vương. Hoa Hoa cục chủ của Hoa Hùng tiêu cục cũng lên tiếng: Lòng hào hiệp của các hạ thực trên thiên hạ này có mấy ai, Hoa Mỗ tuy bất tài nhưng cũng vui lòng cho các hạ sai bảo. Lục Đạt tuy là một kẻ khùng nhưng cũng trực tính là lớn. Này, có cho lão Lục này. Vân Nhi đứng ở phía sau Long Thiết chưa nói nửa lời, bây giờ trông thấy hình dáng và cử chỉ của Lục Đạt như vậy cũng phải cười khì và khẽ đáp: Được, thiếu hiệp thế nào cũng có phần. Lục Đạt nghe nàng nói như vậy định nói tiếp nhưng nuốt chừng rồi ấp úng một hồi mới oán than rằng: Mỗ không nói chuyện với nữ nhân, việc gì tới cô nương mà cô nương lại. Lời nói của y tuy nhỏ nhưng ai cũng nghe thấy hết và cười ồ lên. Long Thiết thấy đến chưa rồi liền nói: Những việc nơi đây đã xong, còn lại mấy người này nhờ quý vị mai táng hộ cho. Chiều hôm nay tại hạ với Tiếu Diện tiền bối chờ đợi quý vị ở khách điếm Phúc Long. Lỗ Chí với mọi người đều chắp tay chào và đáp: Mời các hạ về trước. Lỗ Chí với các cục chủ chôn cất mấy thân người này xong sẽ về tới khách điếm ngay. Long Thiết cũng chắp tay đáp lễ rồi cùng Vân Nhi và Phà Cái đi luôn. Phà Cái đi trước, chàng cùng Vân Nhi đi sát cánh bên nhau. Trông hai người rất ung dung nhưng tốc độ rất kinh người, chỉ thoáng một cái đã xuống dưới chân núi. Người của tiêu cục thấy khinh công của hai người như vậy đều kinh ngạc và thán phục. Một lát sau, mọi người mới định thần và bàn cách chôn cất cho mấy kẻ kia. Chiều hôm đó mọi người đã tới Phúc Long khách điếm, tên Tiểu Bảo đa khẩu bộ chạy ra nghênh đón. Hoa Hoa liền hỏi y: Tiểu Bảo, Tiểu Diện Phà Cái ở phòng nào, mau đi bẩm báo cho hay, đã có bọn lão phu chín người đến thăm. Đa khẩu ngẩn người ra đáp: Quý vị tới tìm ai? Tiểu Diện tiền bối là ai? Tiểu điếm không có ai tên là Tiểu Diện cả. Mọi người biết y hiểu lầm và chắc y cũng không biết tới danh hiệu của Phà Cái, định giải thích cho y hay nhưng lại thấy không tiện. Đang định tiến thoái lưỡng nan thì bỗng nghe ở phía sau có người lên tiếng hỏi: Tiểu điếm có một người ăn mày nào không? Mọi người quay đầu lại nhìn mới hay y là Lục Đạt. Lục Đạt vừa vào tới nơi thấy tám vị cục chủ đang ở trong khách điếm liền vái chào. Lúc này Phà Cái cũng từ trong bước ra mời mọi người vào trong nhà ngồi và nói: Đỡ các vị giá lâm, gia quay này vô cùng mừng rỡ. Phù phủ Long công tử nhờ vả ra việc này nhưng già què mới tới kinh sư lần đầu, việc gì cũng bỡ ngỡ. Rất mong quý vị có thể giúp sức cho. Nói xong ông ta mở hai cái bọc để ở trên bàn, mọi người liền nhìn thấy vô số châu báu. Ánh sáng của những châu báu đó chiếu sáng khắp cả căn phòng. Đa Khẩu trông thấy nhiều châu báu như vậy cũng phải kinh ngạc đến đờ người hồi lâu mới hoàn hồn, bùng bảo dạ rằng: "Cha mẹ ơi, ông già này kỳ thực có nhiều châu báu như vậy lại không biết hưởng dụng, cứ ăn mặc rách rưới như ăn mày thế này, thực là trời sinh không biết giữ của. Nếu là ta..." Trời ơi! Các cục chủ của chính tiêu cục làm nghề bảo tiêu suốt đời đã bảo tiêu cho nhiều người, nhưng chưa bao giờ thấy nhiều vàng bạc châu báu như vậy, nên người nào người nấy đều kinh ngạc đến cứng đờ người ra. Lục Đạt nhanh mồm nói: "Ôi chà, những vật báu này đáng tiền lắm. Này, tướng công với người đàn bà kia đâu?" Phà cái thấy y ăn nói vô lễ như vậy trừng mắt lên nhìn, rồi mới móc ra một tờ giấy để lên trên bàn thùng thẳng nói: Châu báu này chia làm 9 phần, nhờ mỗi vị mang dùng một phần đem đi bán. Theo tờ giấy này mà mua quần áo, thức ăn, dụng cụ. Xong đâu đấy dùng thuyền trở đi xào hồ. Còn xác của kính thật 5 người thì phiền Lỗ Đạt lão đệ vác đi thêm một chút. Mua hộ mấy cố quan tài, rồi chờ ngày lên đường mà cùng trở đi xào hồ một thể. Nói xong, ông ta mới quay đầu trả lại Lục Đạt: "Lão công tử cùng với phu nhân vì có việc cần nên đã đi Hoàng Sơn rồi. Hai vị ấy có nhờ lão ăn mày hỏi thăm các vị, mong các vị thương hại những nạn dân mà tận tâm giúp sức. Lão công tử còn dặn điều này nữa: quý vị mỗi người được lựa một vật báu trong đống châu báu này, tùy theo ý muốn của mình, ai thích vật gì có thể lấy vật đó." Lỗ Chí là người chính trực vô tư nên y không đợi Phà Cái nói dứt đã vội đáp: "Tiền bối với Lão công tử là người hào hiệp nghĩa khí, Lỗ Chí ta tuy bất tài nhưng không dám làm như vậy, hà tất lão tiền bối phải nhắc nhở đến tiểu công làm gì? Thiết nghĩ với danh vọng của lão tiền bối oai chấn lưỡng giang như vậy, thế có bọn trộm cướp nào mà dám dòm ngó đến những tiền bạc và châu báu này? Còn chúng ta đi theo như vậy chỉ gọi là tận một chút sức mọn mà thôi, chứ có việc gì đến chúng ta phải bảo tiêu đâu, nên chúng ta không dám nhận tiền công gì cả." Mọi người thấy Lỗ Chí nói như vậy đều hùa theo, nhưng Phà Cái vẫn cương quyết nói: "Nói thực cho các vị biết, những châu báu này là của Long công tử giao cho kính thật để cứu nạn dân xảo hồ. Gia tài của Long công tử có hàng muôn ức, hồi nhỏ y gặp kỳ ngộ và đã tìm thấy rất nhiều châu báu. Công tử nói một vận mọn này Long bố kính tặng quý vị, chứ không dám nói đến tiền công cán gì cả. Mong quý vị đừng từ chối mà phụ lòng của Long công tử." Mọi người nghe thấy Phà Cái nói như vậy đều kinh ngạc vô cùng và kính ngưỡng lòng thiết không thể tưởng tượng được, nên không ai từ chối gì cả. Mỗi người liền cầm lấy một vật báu, nhưng đầu óc người nào cũng trông thấy hình bóng của một văn sĩ trung niên hiện ra trước mặt đang tủm tỉm cười và gật đầu tán thành, đồng thời còn nhớ đến lời phó thác của chàng nữa. Một chiếc thuyền đang đi ngược lên phía sông Trường Giang, nhưng nhờ thuận buồm xuôi gió nên chạy rất nhanh. Trong khoang thuyền đang có một thiếu nữ đẹp như hoa nở, nàng không ngắm nhìn cảnh đẹp bên sông mà cứ nhìn thẳng vào mặt thiếu niên xấu xí ngồi cạnh. Thiếu niên ấy trông rất tao nhã, mình vận nho phục màu vàng, đầu đội một cái khăn, trên trán có đính một viên ngọc. Trong hình dáng của chàng rất phong lưu tao nhã, nhưng tiếc thay mặt vàng như sáp, má lại có một cái sẹo lớn trông vô cùng xấu xí không thể tưởng. Thiếu nữ là người ngoại tộc tóc vàng, mắt xanh, nàng không ngắm nhìn cảnh bên ngoài mà cứ nhìn thẳng vào mặt thiếu niên xấu xí, rồi cất giọng thỏ thẻ: "Thế đệ đang nghĩ gì vậy?" Thì ra thiếu niên xấu xí đó chính là Long Thiết, còn nàng nọ không cần nói thì cũng biết là Vân Nhi. Long Thiết nghiến răng mím môi thở dài một tiếng rồi nói: "Thời gian qua nhanh thật, chỉ thoáng một cái đã được 7 tháng rồi. Để hắn ước với gia đình 1 năm là phải trở về, chỉ còn 5 tháng nữa là tới kỳ hạn, nhưng dù sao để cũng phải về nhà một phen cho trọn hiếu đạo." Vân Nhi nghe nói cũng thắc mắc hết sức, nàng không biết có nên theo chàng đi về chuyến này hay không. Nàng rất yêu Long Thiết, hai người đã đính ước với nhau từ trước, nhưng nàng được Mạc Thiên Khách nuôi nấng dạy bảo, ân đức của vị sư phụ ấy rất lớn. Từ khi Mạc Thiên Khách bị thương nặng rồi qua đời, nàng thề thể nào cũng phải trả thù cho sư phụ. Nhưng bây giờ nàng nghe Tam Phi nói mới biết những kẻ thù của sư phụ đều là những tay có võ nghệ cao siêu, mà đa số là trưởng môn nhân các đại môn phái. Nàng đang định nhờ Long Thiết cùng liên thủ để trả thù cho sư phụ, người đâu lại nghe Long Thiết nhắc đến chuyện đi về. Sự thật chuyện hồi hương là một chuyện vô cùng giản dị, nhưng gia đình Long Thiết 9 người chỉ có một mình chàng để nối dòng dõi mà thôi. Như vậy đã về thì khi nào các vị đó lại chịu cho chàng đi nữa? Nếu nàng theo chàng về không được các vị bề trên ưng ý cũng chẳng sao, nhược bằng có một hai vị thương nàng mà bắt nàng phải thành hôn, rồi nàng trở thành một nàng dâu mới, vậy thì hỏi khi nào các vị bề trên mới để cho một nàng dâu đi lại trên chốn giang hồ như vậy? Chưa biết chừng khi nào nàng mang cốt nhục của chàng thì lại càng không được đi nữa. Như vậy có phải là mối thù của sư phụ không sao trả được hay không? Vì thế nàng mới vân vân khó xử. Nhưng không theo lời chàng về, lỡ chàng bị các bề trên bắt lấy vợ đẻ con để nối dõi tông đường thì có phải là mình bị bỏ rơi hay không? Long Thiết bỗng thấy Vân Nhi cau mày nghĩ ngợi, mặt lộ vẻ âu sầu, chàng ngạc nhiên nắm tay nàng khẽ hỏi: "Vân tỷ, chẳng lẽ tỷ không muốn cùng ta về nhà hay sao?" Vân Nhi tựa ngay vào ngực Long Thiết u oán đáp: "Thế đệ, Không phải là ta không muốn về, nhưng sự thực... Long Thích nghe thấy nàng trả lời như vậy, kinh ngạc hết sức, vội hỏi: tại sao? Vân Nhi khẽ thở dài một tiếng: Thiết đệ lớn lên với ta từ nhỏ tới giờ, tất nhiên phải biết. Ta nhờ có ân sư mới có ngày hôm nay. Tâm nguyện duy nhất của ta là phải làm thế nào trả thù cho sư phụ. Nếu ta theo... Nói tới đó, nàng bèn nói tâm sự của mình cho chàng hay. Hiền đệ nghĩ thử xem, ta làm sao mà có thể buông bỏ mối thù hận tày trời này của ân sư mà không nghĩ đến. Long Thích nghe xong mới vỡ lẽ, chàng nhận thấy sự đoán của nàng rất đúng. Nàng có thể không về ngay cũng được, nhưng mình thì không được. Và nàng theo mình thế nào cũng bị thành hôn, như thế thì làm sao mà trả thù cho sư phụ được đây? Chuyện này quả thực khó giải quyết vô cùng. Vân Nhi thấy chàng không nói năng gì cả, lại thở dài một tiếng và nói tiếp: ta cũng biết việc này đối với Hiền đệ quả thật khó nghĩ, nhưng ta nhận thấy Hiền đệ không nên đi cùng ta nữa. Long Thích nghe thấy nàng nói như vậy, giật mình kinh hãi, vừa hỏi lại: sao tỷ tỷ lại nói như vậy? Tỷ tỷ trông nom và dạy bảo ta từ nhỏ, lại được tỷ hứa hôn, ở nước này ta không biết lấy gì báo đáp. Dù gạt hai chữ ân đức sang một bên mà nói, đến chữ tình, chúng ta gần gũi nhau bấy lâu nay, ta chẳng yêu một ai ngoài tỷ tỷ. Vân Nhi nghe nói, giơ tay ôm lấy cổ chàng, nàng vô cùng cảm động khóc nức nở. Ta biết lòng của Hiền đệ, nên ta càng không yên. Sự thực Hiền đệ không nên như vậy. Hiền đệ có thể lấy tam thê tứ thiếp, quý hầu đừng bỏ rơi ta, là ta toàn nguyện lắm rồi. Long Thiết lúc này cất tiếng: tại sao tỷ tỷ lại nói như vậy? Tỷ tỷ đã biết lòng ta, sao tỷ tỷ lại không biết tính nết của ta? Ngoài tỷ tỷ ra còn có Lạn Muội, có vậy thôi ta nhất định không lấy người khác. Và ta... Chàng bỗng nghĩ tới Phong Lạn. Sự thực lúc này Phong Lạn đã chiếm được một phần trái tim của chàng rồi. Vân Nhi nghe chàng nhắc đến Phong Lạn liền ngẩng đầu lên lườm chàng một cái, mặt hết dầu dĩ ngay, nhìn chàng một cách huyền bí. Long Thích thấy nàng nhìn mình như vậy, không hiểu cái nhìn đó ngụ ý gì, nên chàng không dám hỏi tiếp. Vân Nhi thấy vậy vội hỏi: sao Hiền đệ không nói nữa? Long Thích có vẻ lo sợ, bùng bảo dạ rằng có lẽ nàng đang có lòng ghen chăng, nhưng chàng không dám nói ra, phần sợ nàng hổ thẹn, phần sợ nàng có ý định ấy thực, vì quá xấu hổ mà hóa giận, hiểu lầm lại tưởng mình yêu Phong Lạn hơn nàng, như vậy có phải phiền phức hơn không? Dù chàng cau mày giả bộ không hiểu gì cả, trái lại còn hỏi Vân Nhi: tỷ tỷ nói gì vậy? Vân Nhi không ngờ chàng lại khéo đóng kịch như vậy, liền cười khì một tiếng, mắng yêu rằng: Hiền đệ, có phải lỡ lời nói hết tâm sự ra cho ta nghe rồi phải không? Nam nhân đúng là cá mè một lứa cả, tưởng ta là con ngốc không biết hay sao? Long Thiết mới hay, nữ nhân nào cũng hay ghen, chàng lại nắm tay của Vân Nhi thành thực hỏi: thế nào là cá mè một lứa? Tỷ tỷ đừng có trách lầm ta. Long Thiết ta dù thế nào cũng không đến nỗi như người thường tục mà được voi đòi tiên như vậy. Nói tới Phong Lạn, Tiểu đệ quen biết nàng đã lâu, nhưng chỉ có nàng là người muội muội mà thôi. Nếu không phải tỷ tỷ cố kéo nàng vào trong cái gì mà gọi là tỷ muội đồng tâm, thì ta... Vân Nhi thấy thái độ của Long Thiết thành thực như vậy, không đợi chàng nói xong đã vội ghim nét mặt, thở dài một tiếng rồi mới đỡ lời. Nữ nhân ai cũng hay ghen, có ai bằng lòng chia sẻ chồng mình cho người khác. Vân Nhi ta tuy không dám tự coi rẻ mình và tự cho mình là thôn phu ngu nữ như vậy, nhưng vẫn thường áy náy trong lòng. Tuy vậy tình thế bắt buộc, ta không thể nào không chịu đau đớn mà san sẻ tình yêu cho người khác. Long Thiết thấy nàng đã tự nhận mình có gan thực và thái độ của nàng cũng thành thực như thế, chàng cũng phải bấm bụng cười, nhưng đành nín nhịn. Vân Nhi thấy bộ dạng của chàng buồn cười như vậy, mặt đỏ bừng và nói tiếp: thế để chớ hiểu lầm ý của ta, sợ dĩ trước kia ta muốn lôi kéo Phong Lạn về, dụng ý của ta đã nói cho Hiền đệ nghe rồi, nhưng bây giờ nghe Hiền đệ nói phải về nhà thì ta nghĩ sang một chuyện khác. Long Thiết thắc mắc vô cùng: là việc gì? Nàng cất lời: chúng ta rời Hoàng Sơn, dù sao Hiền đệ cũng phải nghĩ cách làm cho Phong Lạn khỏi hiểu lầm Hiền đệ trở về nhà trước. Khi về tới nhà, Hiền đệ có thể xin phép mà ra đi được càng hay, bằng không ở nhà thành hôn với Phong Lạn trước để an ủi các vị trưởng bối, như vậy vẫn... Nàng nói chưa dứt, Long Thiết đã vội xua tay phản đối: không được, với con tỷ tỷ thì sao? Việc của chúng ta chưa làm xong thì khi nào ta lại cùng Phong Lạn? Vân Nhi tủm tỉm cười vừa ngắt lời chàng: quý hồ ta với Phong Lạn đã nói với nhau từ trước, dù ai kết hôn trước ai cũng không thành vấn đề. Hiền đệ nên biết các vị trưởng bối mong có cháu, vì sự thực bắt buộc ta phải theo đệ về nhà. Nếu không đem theo Phong Lạn đi thì các trưởng bối thế nào cũng bắt Hiền đệ phải lấy người khác. Cho nên nếu Hiền đệ phải lấy một người ta không quen biết thì sao? Tha rằng để Hiền đệ lấy Phong Lạn, người mà ta quen biết có hơn không? Nàng tới đó đổi giọng từ từ rồi cất lời: còn việc của ta thì quyết định sau khi Hiền đệ đi về rồi, ta sẽ tìm phà cái để thương lượng với ông ta những cách điều tra ra hung thủ, để trả thù cho ân sư rồi mới quay về kiếm Hiền đệ. Long Thiết lúc này cau mày hỏi lại: vậy bao lâu mới xong? Vân Nhi u oán thở dài một tiếng rồi đáp: chóng thì một năm, lâu thì ba năm, theo sự ước đoán của ta thì ba năm đủ lắm rồi. Long Thiết kêu ồ một tiếng rồi nói tiếp: ba năm ư? Như vậy sẽ rất lâu, ta chỉ muốn được cạnh tỷ để giúp tỷ mà thôi. Vân Nhi vội giơ tay ra vuốt ve mái tóc của chàng, tỏ vẻ yêu thương và nói tiếp: đâu phải ta muốn sống một thân một mình, tất nhiên thể nào cũng mong có hiền đệ ở bên cạnh. Giọng nói của nàng vừa dịu dàng vừa run run, mặt nàng trông lại đáng yêu vô cùng. Lão thấy vậy vừa thương hại vừa yêu thương, trong lòng cảm động hết sức, liền giơ tay ra ôm nàng vào lòng, khẽ hôn lên má và nói: Vân Nhi. Vân Nhi nằm trong lòng chàng vừa hò thẹn vừa mừng rỡ, khẽ nhắm nghiệt hai mắt lại. Thuyền vẫn tiếp tục trôi trên sông, bốn bề yên lặng, ngoài tiếng gió thổi vi vu ra, hai người chỉ nghe thấy tiếng chống ngực đập liên hồi. Lúc này đã là tháng 10 đầu mùa đông, trong khu núi Hoàng Sơn đã giá lạnh vô cùng. Những cây cối dưới núi đã trơ trọi, chỉ còn lại cành khô, gió bức thổi ào ào, khiến ai nấy cũng không dám đi lại bên ngoài. Lúc ấy bỗng có hai người xuất hiện, hai người đó là một nam một nữ. Người đàn ông mặc áo nho sinh mỏng manh, mặt vàng khè. Người đàn bà mặc theo kiểu quê mùa, quần áo mỏng manh, nhưng không sao che lấp được gương mặt xinh đẹp của nàng. Hai người sánh vai nhau đi trên con đường nho nhỏ để tiến lên đỉnh núi, thái độ rất ung dung, trông chẳng khác gì một đôi thanh mai trúc mã đang đi du ngoạn vậy. Tuy trông thấy hai người đi thong thả, nhưng sự thực tốc độ nhanh khôn tả, chỉ trong chốc lát đã mất dạng trong rừng cây khô. Không bao lâu sau, Long Thiết với Vân Nhi đã lên đến cửa chùa. Chi Khách Tăng trông thấy hình dáng hai người đã biết đi du ngoạn, thấy trời tối định xin vào ở trọ. Hòa Thượng đến đưa hai người vào trong phòng khách, dẫn mỗi người vào một phòng riêng biệt. Vân Nhi có vẻ không vui, nhưng biết luật lệ của nhà chùa là như vậy, dù là vợ chồng cũng không được ngủ chung. Sáng ngày hôm sau, hai người ăn điểm tâm xong, hỏi rõ đường lên núi, cúng một ít tiền để làm tiền nhang đèn, rồi cả hai người lên đường ngay. Không bao lâu sau đã đến Vân Sào. Vân Sào là tên của một động, động ấy sâu chừng 2-3 trượng. Phía đông nam của động ấy ánh mặt trời có thể chiếu vào được, nhưng trong động lúc nào cũng có mây và sương mù, cho nên người ta mới đặt cho cái tên như vậy. Trong động còn có mấy chục bậc đá, đi theo bậc thang đó lên đến bên trên thì tựa như mình đang ở trong giếng đi ra bên ngoài vậy. Khi lên khỏi hang động, thoạt tin tưởng là không có lối đi ở đây cho khách lên núi. Long Thiết cùng với Vân Nhi hai người giờ khinh công tuyệt mức ra, leo lên thang đó tiến thẳng tới bên trên. Khi hai người nhìn xuống thì thấy mình như đang đứng ở lưng chừng núi vậy. Lúc đó mặt trời mới mọc, Long Thiết đứng ngắm nhìn về phía xa, thấy những ngọn núi như nằm phục trong bể mây, trông rất tráng lệ. Long Thiết cảm thấy khoan khoái vô cùng, không sao nhìn được, liền ngẩng mặt lên trời hú dài một tiếng. Tiếng hú của chàng quả thật rất lớn và mạnh khôn tả, khiến những khoảng núi quanh đó đều vang vọng mãi mà không ngớt. Vân Nhi thấy chàng khoái chí như vậy, trong lòng cũng vui vẻ và hú theo để hòa với tiếng của chàng. Ngờ đâu tiếng hú của hai người chưa ngớt thì trên sườn núi ở phía bên phải đột nhiên có hai tiếng hú khác vọng tới. Hai tiếng hú đó vừa dứt, Vân Nhi và Long Thiết đã thấy có hai người lần lượt đi ra. Người đi đầu tuổi đã ngoài 50, mình gầy gò da đen nhánh, tóc hoa râm xõa xuống hai vai, dưới cằm có bộ râu dê quăn lên, mình mặc áo dài màu vàng, chân đi giày. Vừa xuất hiện, y đã đứng trên một cành thông cách chỗ Long Thiết chừng 2 trượng. Tay phải của y cầm một cây thiết trượng to bằng cánh tay trẻ con, còn bên tay trái thì chỉ có tay áo phất phơ thôi, vì từ khuỷu tay trở xuống đã cụt. Y nhìn thẳng vào mặt Long Thiết với Vân Nhi, ngắm nhìn hai người hồi lâu. Người đi sau cũng là một ông già mặc y phục nhà nông, chân đi đất, tay cầm một cây ống điếu đang hút phì phèo, đứng trên một tảng đá nhô ra và cũng đưa mắt nhìn bọn Long Thiết hai người. Long Thiết với Vân Nhi bỗng thấy hai người xuất hiện như vậy, thoạt tiên ngẩn người ra, sau lại nghĩ thiết trượng tú với Hoàng Sơn lão nông chẳng ở trên núi này là gì, người hiện ra chính là bọn họ, nên chàng với Vân Nhi không lấy gì làm ngạc nhiên nữa. Thì ra hai người đó chính là thiết trượng tú với Hoàng Sơn lão nông. Hai người ở Sào Hồ thiết lập đôi đài để dụ thiên hạ anh hùng tới cướp báu vật của tỷ Kim Giao. Người đâu mưu gian của hai chưa thành thì song song đã bị Phong Lạn với Hồ Hùng đả thương, đồng thời hai người cũng được gặp Long Thiết một lần. Nhưng bây giờ Long Thiết đã hóa trang thành một người khác, cho nên dù đã gặp nhau họ cũng không sao nhận ra được mặt chàng. Lại nói thiết trượng tú ở trên cảnh thông ngắm nhìn hai người một hồi, trông thấy thiếu niên xấu xí với một cô nương mặt đẹp lạ kỳ, nhìn mình không có vẻ gì nao núng cả, y nổi giận lên tiếng hỏi: hai người tên họ là gì, môn hạ của ai, lên núi Hoàng Sơn này kêu la om sòm như vậy để làm gì? Chẳng lẽ trường bối với sư trưởng của hai người không nói cho hai người biết những điều cấm kỵ của lão phu với luật lệ của tả huynh hay sao? Giọng nói của y rất kiêu ngạo và ngang tàn vô cùng, đủ thấy y không coi Long Thiết cùng với Vân Nhi vào đâu cả. Tuy Long Thiết là người rất nhân hậu, việc gì cũng có thể nhẫn nại được, nhưng phần thứ nhất là chàng vẫn không có thiện cảm với thiết trưởng tú, phần thứ hai là bọn họ đến một cách quá đột ngột khiến cho chàng mất hứng du ngoạn, nên mới khiến chàng không vui. Ngay nọ ở Sào Hồ, tuy Vân Nhi chưa xuất đầu lộ diện nhưng đã hóa trang thành một bà cụ ngồi ở dưới đất, nên nhất cử nhất động của mọi người trên đài đều được nàng trông thấy rõ. Đối với sự ích kỷ và kiêu ngạo của thiết trưởng tú, nàng đã bất mãn từ lâu. Bây giờ thấy cử chỉ và thái độ của y như vậy, nàng lại càng tỏ vẻ không vui. Nàng không sao nhìn được nữa, liền nổi giận quát hỏi: ông già kia ăn nói khoác lác, chẳng lẽ Hoàng Sơn này của hai ông đã mua rồi sao? Người khác sợ hãi ông, không thèm chấp nhất, nhưng Hư Diện phu nhân này thì khác. Ta không phải giống như những người xưa này mà sợ hãi ông đâu. Nếu ông không tin thì cứ thử xem có làm gì nổi bổn phu nhân hay không. Thế Trường Tú với Hoàng Sơn lão nông thấy nàng nói như vậy đã có vẻ giận, nên sau khi nghe nàng tự xưng là Hư Diện phu nhân thì cả hai đều lộ vẻ kinh ngạc, ngơ ngác nhìn nhau một cái. Hoàng Sơn lão nông liền cất giọng khàn khàn như tiếng thanh la vỡ và hỏi lại: "Con ở kia nói gì? Chẳng lẽ ngươi là Hư Diện phu nhân sao?" Thế ra cái tên Hư Diện thư sinh và Hư Diện phu nhân ở Kim Lăng đánh bại Bát Đại Tiêu Cục và phá tan Tam Giang Tiêu Cục đã lừng lẫy khắp nơi. Tiếng tăm hai người cũng lan rộng khắp giang hồ. Sự thật việc làm của hai người ở Kim Lăng cũng chưa đủ khiến người ta phải kinh hãi. Sở dĩ người ta sợ hãi Hư Diện phu nhân là vì nàng nói nàng là môn hạ của Mạc Thiên Khách, thiên hạ đệ nhất kiếm năm xưa. Năm xưa Mạc Thiên Khách một mình đả thương và hạ sát mấy chục cao thủ giang hồ, bây giờ đồ đệ của Mạc Thiên Khách lại giáng lâm Trung Nguyên, chắc thế nào cũng trả thù cho sư phụ, gây nên phong bà bão táp. Nữ Hư Diện phu nhân phải có bản lĩnh thế nào mới dám công khai xưng danh phận ở giang hồ, bằng không nàng đâu dám mạo nhận như vậy. Nhưng Thiết Trường Tú đã chót nói khoác từ trước, chẳng lẽ bây giờ lại tỏ đầu hổ đuôi rắn mà chịu khuất phục hay sao? Dù y chưa nói khoác đi chẳng nữa, nghe thấy Vân Nhi mỉa mai như vậy cũng không sao chịu nổi. Thiết Trường Tú cau mày lại, nhẹ nhàng nhảy xuống đất, chống cây thiết trường xuống dưới đất một cái, đuôi gậy cắm sâu vào mặt đất hơn thước. Dù y trận ngược một bên mắt lên, cười nhạt và nói: "Con nhãi kia, đừng có ngông cuồng như vậy. Lão phu Thiết Trường Tú tuy đã ngoài 50 nhưng chưa hề biết sợ. Ngày hôm nay các ngươi đã xâm nhập vào Hoàng Sơn, lại còn la lối om sòm, rõ ràng khinh thị Hoàng Sơn của ta không có người. Lão phu với vị Tả huynh đây, thân là địa chủ, cũng phải lãnh giáo xem Hư Diện phu nhân có tài ba thế nào mới được." Thoạt tiên Long Thiết nghe thấy Vân Nhi nói như vậy thì biết ngày hôm nay trận đấu này không thể nào tránh. Lúc này lại nghe Thiết Trường Tú làm bộ làm tịch, mới nghĩ tới y đã bị Phong Lạn đánh bại nên tủm tỉm cười. Vân Nhi thấy Long Thiết không có ý ngăn cản mình lại, lại càng hăng hái thêm, cười khanh khách. Tiếng cười của nàng như tiếng chuông bạc. Long Thiết với Thiết Trường Tú thấy nàng cười như vậy đều ngạc nhiên, không hiểu tại sao lại cười, cùng ngơ ngác nhìn nàng. Người đâu nàng cười xong đã xa sầm nét mặt lại, lớn tiếng quát: "Lão già này không biết xấu hổ, mồm mép lại cứng cỏi đến như vậy. Nếu người quên, để bổn phu nhân nhắc nhở cho người hay. Hay là ngươi thử cúi đầu nhìn lại cánh tay trái người xem, trên đỉnh núi Bạch Thạch ở Sa Hồ." Thiết Trường Tú bị chế nhạo như vậy thì mặt xám xịt, râu tóc dựng ngược, liền thét lớn một tiếng, múa cây thiết trượng nhằm đầu Vân Nhi đánh mạnh xuống. Miệng y vẫn quát tháo: "Tiện tỷ này đáng chết thực, có mong nộp mạng cho lão phu không?" Vân Nhi đứng yên không cử động, đứng nhìn thế trượng của đối phương tấn công tới, miệng cất giọng như tiếng oanh mà trả lời: "Chưa chắc." Nàng vừa nói xong đã giở thiên cơ bộ pháp ra tránh né, chỉ thoáng một cái nàng đã lướt tới cạnh Thiết Trường Tú, rồi nàng giơ tay lên chộp tay áo bên trái của Thiết Trường Tú đang bày phất phới. Thiết Trường Tú lập lâu đài ở Bạch Thạch Sơn, định dùng tay ba của mình làm cho quần hùng khiếp nhục, rồi một mình chiếm vật báu là tỷ kim sao. Người đâu đối với Phong Đạn chưa đầy trăm hiệp đã cụt mất một tay, thế là không những mất sĩ diện mà còn bao nhiêu tráng trí hùng tâm cũng theo cánh tay đó mà biến mất. Từ khi thua trận đó, y cùng Hoàng Sơn lão đông quay về núi Hoàng Sơn tập luyện thêm võ công để trả thù mối hận đó. Bây giờ tài nghệ chưa luyện thành, nhưng đối với những người tuổi trẻ của thiên hạ, y không dám khinh thường như trước nữa. Cho nên vừa ra tay đã tấn công một thế rất mạnh, trông như định đấu thí mạng vậy. Nhưng sự thực thì y chỉ cần dùng có 5 thành công lực thôi, còn thì chuẩn bị thâu thế và biến thức. Lúc ấy y thấy thân pháp của Vân Nhị như hành vân lưu thủy, thái độ ung dung và đẹp khôn tả. Nhiều lần y thấy rõ ràng nàng bị đánh trúng rồi, nhưng chỉ xa có một ly thôi mà nàng lại tránh thoát. Thấy vậy y kinh ngãi thầm và bụng bảo dạ rằng: "Hôm nay có thắng con nhỏ này, ít nhất cũng phải đấu mấy trăm hiệp mới được." Vì thế y càng cẩn thận tấn công từng thế thức một, và cái gậy của y tựa như con linh xà cứ nhắm các nơi yếu huyệt của Vân Nhi mà tấn công tới. Vân Nhi thấy trường pháp của y cao siêu như vậy cũng lên tiếng khen ngợi thầm, nhưng nàng vẫn tiếp tục dùng thiên cơ bộ pháp, chỉ thoáng một cái đã đuôi về phía sau Thiết Trường Tú liền. Thiết Trường Tú vội giờ thế bát diện oai phong ra, mỗi tiết cây thiết trượng không để cho nàng tới gần. Bên ngoài trông thấy Vân Nhi như bị bóng trượng của đối thủ bao vây, nhưng sự thực thì nàng chưa giờ tới 5 thành chân lực ra đối phó, mà đối phương đã chẳng làm gì nổi. Đồng thời nàng cũng chưa giơ tay ra tấn công vội, chỉ dùng hai tay áo để đối phó mà thôi. Nhưng trông nàng tựa như hồ điệp xuyên hoa, tha hồ cho cây gậy của Thiết Trường Tú búa tít đến đâu, có thể nói là mưa gió chẳng lọt, mà cũng chẳng sao va đụng nổi một chút vạt áo của nàng. Thiết Trường Tú tức giận đến độ miệng quát lia lịa, tiếng quát của y cũng chấn động cả bốn phương. Hoàng Sơn lão đông đứng ở tảng đá chăm chú nhìn vào đấu trường, thấy vậy cũng lo âu hộ người bằng hữu này. Y có ý muốn nhảy vào giúp Thiết Trường Tú một tay, nhưng thấy Long Thiết cứ đứng khoanh tay mỉm cười trông rất an nhàn, hay như chàng đã yên chí, người của phái chàng thế nào cũng đắc thắng. Vì vậy nên lão càng lo ngại, không dám nhảy xuống giúp bằng hữu của mình nữa. Vì nhảy xuống sợ thế nào, thiếu niên nọ cũng cản trở mình. thiếu nhân đó tự nhận là Hư Diện thư sinh, ắt là chồng của nữ nhân kia. Võ công của vợ đã cao siêu như vậy, thì võ công của chồng tất phải giỏi hơn. Vì vậy lão đồng nghĩ thầm, nếu bây giờ mình đừng đổ ra tay giúp Thiết Trưởng Tú, thế nào Hư Diện thư sinh cũng ra tay ngăn cản. Như vậy có phải một đấu một không? Nếu vậy, Tạ Cảnh Sinh nghĩ mãi mà vẫn do dự chẳng dám ra tay. Lão Thiết biết rõ công lực của Vân Nhi không kém gì mình, đồng thời cũng hiểu hết sức lực của Thiết Trưởng Tú ra sao. Hiện giờ bên ngoài trông như Thiết Trưởng Tú thắng thế, nhưng Vân Nhi đâu giờ toàn lực. Có lẽ chỉ đấu một lát nữa, Thiết Trưởng Tú thấm mệt mà sẽ thua nàng liền. Chàng mới ung dung đứng yên ở đó, một mặt xem trận đấu, một mặt ngắm cảnh phía xa. Vân Nhi vừa đấu vừa đưa mắt liếc nhìn Hoàng Sơn Lão Nông, thấy ông già đang nhìn trước nhìn sau, có lẽ nóng lòng lắm. Đồng thời nàng lại thấy Thiết Trưởng Tú cứ quát tháo luôn miệng, nàng liền nghĩ ra một kế, vội lên tiếng gọi. Này lão già khỉ kia, đã ngứa tay rồi phải không? Còn đợi chờ gì nữa? Mau mau tới đây, để bổn phu nhân cho hai người được liên tay. Hoàng Sơn Lão Nông tuy chưa có tên tuổi gì trên chốn giang hồ, nhưng nghĩ rất tự phụ. Những nhà nông và tiểu phu ở vùng Hoàng Sơn này đều có y như thần thánh, dù y mặt hơi giống khỉ, nhưng chả ai dám gọi là khỉ. Này bỗng thấy Vân Nhi có y là khỉ già, y làm sao mà không tức giận đây? Thế rồi y liền vươn cổ hú lên một tiếng, nhảy lên cao ba trượng, tay phải cầm ống điếu, miệng thì quát: tiền tỷ bố lễ như vậy, để lão phu. Y nói chưa dứt thì đầu đã đâm bổ xuống, nhằm đỉnh đầu của Vân Nhi tấn công luôn. Người của y chưa tới nơi, miệng thì phun ra một làn khói thuốc khét lẹt. Làn khói đó xuyên qua trường phong vẫn tụ như thường, cứ nhắm đầu Vân Nhi mà chụp xuống. Thiết Trưởng Tú cùng với Tà Cảnh Sinh ở Hoàng Sơn tất nhiên y biết rõ công lực của lão nông thế nào. Lúc này thấy người bằng hữu của mình ra tay tương trợ mà là sử dụng mãng ngưu khí công, một môn nội công rất lợi hại của lão nông, nên y mừng thầm, nhưng ngoài mặt vẫn không nói năng gì cả, cứ tiếp tục múa thiết trượng, giờ hai thế tuyệt học ra tấn công vào hai cánh tay của Vân Nhi. Vân Nhi giơ hai tay áo lên khẽ hóa giải hai thế công đó, nàng hiểu ngay dụng ý của hai thế công của Thiết Trưởng Tú, chắc đối phương không đả thương mình mà chỉ muốn làm cho mình vướng tay để khói tấn công xuống mà mình không sao đỡ được. Nhưng Vân Nhi đã được chân truyền của Mạc Thiên Khách, đã nghiên cứu võ công với Long Thiết 6-7 năm, sau nhờ có sức của Kình Châu vạn năm mà luyện thành thiên địa cương khí, tùy theo ý muốn của mình, muốn cương muốn nhu cũng đều được, nên nàng có coi mãng ngưu khí công của Tả Cảnh Sinh vào đâu. Tuy vậy nàng vẫn giả bộ không biết, cứ ung dung hóa giải hai thế công đó của Thiết Trưởng Tú, cho tới khi làn khói thuốc của lão nông lật nát xuống chỗ đỉnh đầu nàng chừng một thước, thì nàng bỗng ngửa người về sau, hai chân như đóng đinh vào mặt đất, nửa người trên vừa ngửa về phía sau 3 bước. Thiết Trưởng Tú thấy vậy mừng rỡ vô cùng, bụng bảo dạ rằng: còn nhãi này, phép này mi phải đột mạng cho lão phu rồi. Nghĩ đoạn y liền múa cây gậy nhằm thân dưới của Vân Nhi mà thúc luôn, đồng thời làn khói thuốc trên đỉnh đầu Vân Nhi tuy không đè xuống trúng đầu, nhưng nó cũng bay xuống lấn át bụng dưới của nàng. Tạ Cảnh Sinh ở trên cao trông thấy rõ ràng Vân Nhi không tránh né mà chỉ ngửa người về phía sau, cũng nghĩ thầm: tiên tỷ này khinh địch như vậy thực đáng chết. Nhưng y không hề biết Vân Nhi định tâm ra sao, nên y vẫn tiếp tục múa ống điếu nhằm giữ ngực nàng điểm xuống. Trong lúc ba mặt bị tấn công nhanh như vũ bão mà Vân Nhi đang ngửa người về phía sau, trông như nàng đã dùng hết hơi sức, ai cũng nghĩ thế nào nàng cũng bị hai kẻ địch đả thương chứ chẳng sai. Long Thiết đứng cạnh thấy vậy, tuy biết Vân Nhi thế nào cũng tự cứu được, nhưng chàng cũng đâm ra lo âu, toát mồ hôi lạnh, liền kêu ồ một tiếng nhưng vẫn chưa ra tay. Sự thực dù chàng có ra tay cũng không chắc cứu kịp. Nói thì chậm, nhưng chuyện lúc ấy xảy ra rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt, Vân Nhi đã thét lên một tiếng, nàng phất tay áo lên một cái, miệng nàng thổi phù một hơi, đồng thời chân phải nàng đá mạnh lên một thế. Chỉ thấy Tả Cảnh Sinh chưa kịp tấn công xuống thì người đã như một chiếc diều đứt dây, miệng thì kêu oa một tiếng, người đã bị hất bắn ra xa ngoài mấy trượng, là khói thuốc của y sắp xuống tới ngực của Thiết Trưởng Tú đứng cách đó 5 thước. Điều lạ nhất là chân nàng đá trúng ngay vào đầu chiếc gậy sắt của Thiết Trưởng Tú, mà đã khiến y cảm thấy hô khẩu đau nhức như bị đào cắt, không sao cầm vững chiếc gậy nữa. Thế là gậy của y bị đá tung lên trời rồi rơi xuống dây núi. Thiết Trưởng Tú giật mình kinh hãi, chưa kịp thấy rõ là vật gì đã thấy làn khói nhanh như điện chớp nhắm ngực của mình lấn át tới. Y cả kinh thất sắc, không kịp xem vết thương ở trên tay, vội nhảy lui về phía sau 5-6 thước để né tránh. Nhưng làn khói thuốc đó dường như có một luồng sức mạnh ở phía sau cứ đẩy tới và đuổi theo y hoài. Thiết Trưởng Tú đã đuối sức, bất đắc dĩ phải cúi đầu và dùng đầu để chống đỡ. Chỉ nghe thấy kêu bộp một tiếng, làn khói thuốc đó như búa nặng ngàn cân đánh trúng đầu của Thiết Trưởng Tú. Y loạn choạng lùi về sau 3 bước, đầu như bị rạn nứt, hai mắt tối tăm, cổ họng thổ ra hai búng huyết diễm rồi ngã lăn ra đất mà chết giấc. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Hư Diện Khách. Mong quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh